Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 408, Gia Yến. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Phong Nhi, bữa ăn chính dự thính sau, không cần nhìn đông nhìn tây, càng không cần giao đầu kết nhĩ, thân là một quốc gia chi chủ, không cần giống cái tiểu dân chúng. Ở trên bàn cơm làm cho các tân khách cùng người khác bế liêu chuyện riêng tư. Thiên hậu đầu tiên, hướng chính mình nhi tử nã pháo, ngăn trở hắn cùng đậu đậu chi gian giao đầu kết nhĩ. Nói thật, đứa con trai này tuy xuất thân lùm cỏ, nhưng tất cả lễ nghi quy phạm lại rất là thành thạo. Làm thiên hậu trên cơ bản chọn không ra cái gì tật xấu. Nhưng thiên hậu vì dạy dỗ chính mình con dâu, không thể không dẫn đầu hướng thân nhi tử nã pháo, lấy ra hắn cùng đậu đậu ở đi ăn cơm trước giao đầu kết nhĩ điểm này tiểu mau bệnh. Kỳ kỳ, ngươi lão dính ca ca ngươi làm gì? Thiên hậu lại hướng nhà mình khuê nữ nã pháo, ngồi vào mẫu thân bên này, cái kia vị trí không thích hợp ngươi, hẳn là nhường cho khách quý. Khánh nhi, ngươi một người ngồi như vậy xa làm gì? Người một nhà ăn cơm có vẻ nhiều mới lạ, người ngồi vào Phong Nhi bên người đi. Vì thế Kỳ Kỳ đứng dậy, ngồi xuống chính mình mẫu thân bên người. Tây Môn Khánh vẻ mặt mộng bức chung, cùng đậu đậu cùng nhau, một tả một hữu đem Diệp Phong cấp vây quanh. Khánh Nhi, nữ hài tử, na không, nam hài tử mọi nhà cũng không thể đem chân trương đến như vậy khoan. Thu điểm. Rụt rè điểm, thiên hậu đối Tây Môn Khánh trường kỳ dưỡng thành thiếu gia hình tượng. Tàn nhẫn là đầu đại, không thể không kiên nhẫn sửa đúng. Nhưng Tây Môn Khánh ngắm ngắm đùi trương đến cùng hắn giống nhau khoan Diệp Phong sau. Vẻ mặt buồn bực chung, không thể không thoáng kẹp chặt một chút hai đầu gối. Đúng vậy, tiểu ác ma là một quốc gia chi chủ, chính là muốn có vẻ trương trì rộng lượng điểm. Bổn thiếu gia chỉ là một cái tiểu tùy tùng, phải giống tiểu tức phụ giống nhau chịu kẹp bệnh phù chân. Nhà bọn họ quy củ, thật ma người, đậu đậu, ngươi đang làm gì? Thiên hậu thấy đậu đậu thế nhưng đem đôi tay đều đáp ở trên bàn cơm. Giống vồ mồi con báo hơi cung vòng eo, hai mắt nhìn chằm chằm trên bàn cơm món ngon hai mắt thẳng phóng tinh quang. Tựa như ở nông thôn thô hán muốn cùng người khác đoạt giã thực. Tức giận đến thật dục hộc máu. Ngươi ở Long Cung nhiều năm, chẳng lẽ liền ăn cơm quy củ cũng chưa học được sao? Chúng ta Long dân ăn cơm đều là cái dạng này. Đậu đậu thở phì phì nói. Xem chuẩn mục tiêu, tập trung tinh thần, nhanh tay có, tay chậm vô, câm miệng. Thiên hậu bị tức giận đến uy thế cường đại thốt nhiên mà phát. Sợ tới mức đậu đậu toàn thân xúc thành chim cút nhỏ trắng. Ngươi ở Long Cung gì cũng chưa học được. Đi học biết cùng trưởng bối tranh luận. Thiên hậu trừng mắt đậu đậu nói. Nhìn Kỳ Kỳ, đi theo nàng học một chút. Nữ hài tử mọi nhà thô lỗ thành như vậy. Tương lai như thế nào gả phải đi ra ngoài a? Vừa nghe đến ăn cơm bộ dáng còn can hệ chính mình tương lai gả cho Phong ca ca cả đời đại sự. Bị sợ hãi đậu đậu lập tức hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Kỳ Kỳ. Giống nhau như đúc phỏng theo Kỳ Kỳ bộ dáng. Một lần nữa điều chỉnh chính mình dáng ngồi. Khoai tây, một nhà chi trường đều còn không có động đũa. Ngươi một cái tiểu bối như thế nào liền trước khai ăn. Có hay không quy củ? Thiên hậu phun xong khoai tây sau, lại trừng mắt Kỳ Kỳ nói, một ít cơ bản quy củ, người cũng nên giáo giáo nó, nếu không liền tống cổ nó một cái đại chậu bò đến xó xỉnh trong ổ ăn đi. Thượng bàn liền phải có thượng bàn quy củ. Khoai tây lập tức đem đầu vươn tô bự, một đôi vô tội ánh mắt vẻ mặt mờ mịt trừng mắt. Sửu sửu, đều phải ăn cơm. Ngươi còn quấn lấy ngươi ba ba cổ làm gì? Thiên hậu liền sửu sửu cũng bất quá, mau biến thành ngoan bảo bảo bộ dáng. Nãi nãi tự mình tới uy ngươi. Sửu sửu vèo một tiếng, biến thành một cái cực phẩm búp bê Tây Dương, bị thiên hậu vẻ mặt trìu mến ôm ở trong lòng ngực. Chén quá tiểu, đậu đậu ăn không quen, có thể hay không đổi cái hơi lớn một chút. Ăn cơm, ăn cơm. Đậu đậu nhìn chằm chằm chính mình trước mặt một cái tiểu quyền đại tiểu bát cơm. Vẻ mặt phá lệ nghẹn khuất chung. Thật cẩn thận nói, vậy ngươi tưởng đổi bao lớn chén? Thiên hậu vừa bực mình vừa buồn cười nói. Đậu đậu duỗi tay một lóng tay, vốn định trực tiếp chỉ hướng nhà ăn bãi cái kia đại thùng cơm. Rụt rụt cổ sau, chỉ khoai tây trước mặt cái kia tô bự. Cùng nó giống nhau đại là đến nơi. Hồ nháo, thiên hậu cả giận, nó là một cái trùng tới. Có thể không cần như vậy chú ý. Ngươi có thể cùng nó giống nhau sao? Như thế nào không thể giống nhau? Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, đậu đậu thật sự sinh khí. Bổn đậu đậu chính là một con rồng tới. Nhà các ngươi làm bổn đậu đậu dùng như vậy tiểu nhân chén ăn cơm. Ý định chính là tưởng đói chết bổn đậu đậu. Một sát hệ đến ngược đãi nhà mình con dâu chi ngại. Thiên hậu vẻ mặt bất đắc dĩ chung, đành phải thỏa hiệp, cấp đậu đậu thay cái tô bự. Đậu đậu, lần này là gia yến, người một nhà ăn cơm có thể không cần như vậy chú ý. Nhưng là, về sau tới rồi đại yến thượng, người vẫn là một người trước trực tiếp đến trong phòng bếp ăn no sau. Trở lên bàn trang cái bộ dáng đi, chúng ta thiên triều đất rộng của nhiều, mặc dù việc nhà chi phí lại tiết kiệm, một con rồng vẫn là dưỡng đến khởi, sẽ không đói chết ngươi cái này vật nhỏ. Nga, đậu đậu thấy chính mình trước mặt mang lên một tô, bự cơm sau, không hề hé răng, một bên ứng hầu đem mỗi người bát cơm đều thịnh hảo sau khi ăn xong. Thiên hậu dẫn đầu giơ lên chiếc đũa. Gắp một mảnh sửu sửu yêu nhất, ăn phấn trưng thịt ba chỉ, nhét vào nàng miệng nhỏ. Gia yến chính thức khai ăn. Đậu đậu mỗi ngày sau động đũa sau, lập tức đem một trương miệng nhỏ căng đến so với chính mình đầu nhỏ còn đại. Phần phật một tiếng liền đem chính mình trước mặt một tô bự cơm gặm cái sạch sẽ. Một bên ứng hầu vẻ mặt kinh tủng gian, lập tức lại cho nàng thịnh thượng một tô bự cơm. Đậu đậu, đây là ở ăn cơm mà không phải ở uy heo. Thiên hậu khí cực nói, ngươi liền chiếc đũa đều sẽ không dùng sao? Nào đó man di trực tiếp dùng tay chảo cơm ăn, chấm nhìn đều cảm thấy quá nị tâm. Ngươi thế nhưng còn cùng heo giống nhau, trực tiếp dùng miệng gặm, kia còn dùng thượng bàn làm gì? Trực tiếp dưới mặt đất cho ngươi bãi một cái đại máng ăn. Làm ngươi ghé vào ngầm vui vẻ ăn không phải được. Đậu đậu vừa nghe, đành phải vẻ mặt khổ ba ba giơ chiếc đũa. Phủng tô bự hướng trong miệng và cơm. Nhưng chiếc đũa và cơm nhập khẩu lượng nghiêm trọng không đủ. Làm cho đậu đậu càng ăn càng đói. Trên mặt kia vẻ mặt thống khổ. Xem đến bên cạnh luyện cấp cuồng ma phá lệ đau lòng. Đậu đậu, quang ăn cơm như thế nào no bụng? Tới, ca huy ngươi ăn thịt. Diệp Phong giơ lên một cái đại cái muỗng liền sạn một đại muỗng đậu đậu yêu. Nhất ăn thịt kho tàu, nhét vào đậu đậu miệng. Đậu đậu vẻ mặt ngọt ngào cười. Một bên thiên hậu trừng mắt nhìn trừng sau, lại không lên tiếng nữa. Phong nhi, tất cả mọi người đều là khách. Ngươi như thế nào chỉ lo cấp đậu đậu một người gắp đồ ăn? Ở Diệp Phong cấp đậu đậu liền sạn 10 muỗng thịt cá sau, thiên hậu nhịn không được đề điểm nói. Cấp Khánh Nhi cũng kẹp thượng mấy chiếc đũa đi. Tây Môn Khánh vừa định đẩy nói không cần, lại bị Diệp Phong vừa rồi cấp đậu đậu uy thực thân mật dạng kích thích đến trong lòng ê ẩm. Bản năng xúc dừng miệng. Ai ngờ Diệp Phong gắp một chiếc đũa Tây Môn Khánh yêu nhất ăn trứng bánh bao cuộn sau, lại không hướng hắn trong chén đưa, mà là trực tiếp đưa đến thiên hậu trong miệng. Trời đất bao la, mẫu thân lớn nhất. Thiên hậu vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào, vẫn là chính mình thân sinh nhi tử nhất thân, thật hiếu thuận. Diệp Phong theo sau lại gắp một chiếc đũa Tây Môn Khánh cũng tương đối thích ăn con mực ti. hương hắn trong chén đưa đi. Ai ăn Tây Môn Khánh thế nhưng ngớ ngẩn mở ra cái miệng nhỏ. Diệp Phong kinh ngạc gian, đành phải thuận thế hướng hắn trong miệng đưa đi. Tây Môn Khánh ăn này một chiếc đũa còn mực ti sau. Trong lòng thế nhưng bản năng dâng lên một cổ ngọt ti hương vị. Ngay sau đó tỉnh thần, hoảng nói, ta ăn no, đại gia chậm dùng. Một bên Thiên Hậu ngắm ngắm sau, khóe miệng toát ra một tia hiểu ý tươi cười. Dù sao cũng là nữ hài tử mọi nhà, lại như thế nào đương nam hài tử dưỡng. Này trời sinh nữ hài ra tâm tư, lại vẫn là ném không xong, muốn nhìn thư tìm không thấy. Khụ khụ khụ, này đều không phải chuyện này. Đề cử một cái công chúng hào, nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm, bồi ngươi giới liêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.